xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 27, C27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống thư giãn là một chương trình giải trí chủ yếu cùng bạn bè thân thích hưởng thụ cuộc sống thư giãn. Mỗi kỳ sẽ do khách mời thường trú mời bạn bè, người thân của mình đến căn nhà thư giãn làm khách. Ngày ghi hình thứ ba mời tới 3 vị khách quý. Khách mời thứ nhất, Liễu Linh Nhi, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Hí kịch thành phố Hải Thị. Con gái của Liễu Minh Khiêm, nửa năm trước quay MV ra mắt, hiện giờ đã là tiểu hoa mới nổi được coi trọng trong nghề. Khách mời thứ hai, Bùi Hồng Vân, 36 tuổi, ảnh đế Kim Cáp, 10 năm trước từng hợp tác với Liễu Minh Khiêm trong một bộ phim nghệ thuật đồng tính luyến ái. Nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng. Khách mời thứ ba, Chu Trạch Hủ, 20 tuổi, nam idol, là bạn tốt trong giới Trần Tiện Chi, từng tham gia một chương trình giải trí khác của Trần Tiện Chi. Quan hệ hai người rất tốt. Ba vị khách quý vừa xuất hiện, số bình luận tăng vọt. Linh Nhi quả nhiên tới. Ngỗng nữ thật xinh, tôi đợi 10 năm, rốt cục nhìn thấy Liễu Minh Khiêm và Bùi Hồng Vân lại cùng một khung. Couple Liễu Bùi của tôi, Trạch Hủ Trạch Hủ, em muốn sinh con cho anh. Ô ô, Trạch Hủ nhà chúng ta lại trở nên đẹp trai. Áo sơ mi cà vạt thật sự g, y, ế, c, c, h, ế, t tôi. Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp thể hiện sự nhiệt tình đối với các khách mời mới tới. Nhưng trong một đám bình luận khen ngợi lại có mấy bình luận lạc loài. Tổ tiết mục không biết Liễu Linh Nhi và Lâm Trà không hợp nhau sao? Lúc trước Lâm Trà xích mích với Liễu Linh Nhi trên thảm đỏ nha. Để hai người này chung khung hình thật sự ổn không? Oa. Có phải có thể nhìn thấy Liễu Linh Nhi và Lâm Trà đánh nhau không? Tôi thích Tu La chàng lắm nha. Lâm Trà là một kẻ cuồng làm nhiệm vụ. Vì đạt thành tựu vạn người chê mà trong mấy tháng qua không biết cô đã giẫm lên bao nhiêu nữ minh tinh trong làng giải trí. Cọ sát nhiệt độ của bao nhiêu nam minh tinh. Liễu Linh Nhi chính là một trong số đó. Liễu Linh Nhi và Lâm Trà ra mắt cùng thời. Lúc mới xuất đạo Liễu Linh Nhi có chút mập mạp, tự nhiên sẽ bị so sánh với Lâm Trà rồi. Liễu Linh Nhi tương đối khó chịu vì chuyện này. Đi vào khu ghi hình, Liễu Linh Nhi lễ phép chào hỏi các khách mời. Chỉ có khi nhìn đến Lâm Trà thì Liễu Linh Nhi lại cười nhẹ một tiếng. Trực tiếp bỏ qua, bàn tay chào hỏi của Lâm Trà không được đáp lại. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Đến rồi, bắt đầu xé nhau. Phớt lờ chính là đỉnh cao của khinh bỉ đó. Ha ha ha ha, Liễu Linh Nhi căn bản không đặt Lâm Trà vào trong tâm mắt. Ai bảo Lâm Trà cứ cọ nhiệt độ khắp nơi làm gì? Đáng đời, cách chương.